Vạn đạo Long Hoàng, chương 1691, Lục Minh đối Lạc Thủy Hàn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh, Lạc Thủy Hàn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được hai cái này danh tự thời điểm, rất nhiều người con mắt phát sáng lên. Lục Minh, rốt cục đụng phải Lạc Thủy Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người đều đang suy đoán, Lục Minh có thể hay không trực tiếp nhận thua. Dù sao không nhận thua mà nói, Lạc Thủy Hàn là sẽ không bỏ qua Lục Minh. Cuối cùng đã tới sao? So với ta tưởng tượng còn muốn đến chào buổi sáng nè. Cũng tốt, giải quyết Lạc Thủy Hàn, liền không cần lại ẩn tàng thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, hắn sở dĩ một mực ẩn tàng thực lực, chính là vì chờ Lạc Thủy Hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bằng không mà nói, những cái này cái gọi là thiên kiêu, Lục Minh một quyền một cái, không cần phí lực gì. Nhưng như thế thứ nhất, Lạc Thủy Hàn đoán chừng không dám cùng hắn chiến, sẽ trực tiếp nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, rốt cục gặp được cái này Lục Minh. Lạc Thủy Hàn trong lòng cuồng hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc sư huynh, nhất định muốn giết Lục Minh, vì Lỗ Nguyên sư huynh báo thù. Theo ta thấy, khẳng định không hy vọng kia Lục Minh đụng phải Lạc sư huynh, khẳng định dọa té cứt té đái, chỗ nào có dũng khí giao chiến, khẳng định trước tiên nhận thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nói đúng, dù sao làm rùa đen rút đầu cũng so bị giết tốt. Thiên Thần Tông đệ tử nhao nhao mở miệng, thanh âm rất lớn, truyền khắp toàn trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư đệ, không nên chúng bọn họ phép khích tướng. Tử Phong sắc mặt biến đổi nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Thần Tông người rõ ràng liền là nói cho Lục Minh nghe, chính là sợ Lục Minh trực tiếp nhận thua. Sư huynh yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, bước ra một bước, rơi vào trên chiến đài. Đồng thời, Lạc Thủy Hàn cũng rơi vào trên chiến đài. Lục Minh, ngươi chính là nhận thua đi. Không nhận thua, ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn lạnh lùng mở miệng, nhãn thần bên trong tràn đầy khinh thường. Lạc Thủy Hàn, ngươi không cần dùng như thế thấp kém phép khích tướng. Bất quá ta sẽ như ngươi mong muốn, sẽ không đầu hàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thản nhiên nói, có đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn trong mắt lóe qua vẻ vui mừng, những người khác trong lòng cũng là chấn động. Lục Minh thế mà không hàng, chẳng lẽ muốn cùng Lạc Thủy Hàn một trận chiến, có thể ở trong tay Lạc Thủy Hàn bảo trụ tính mệnh sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần Cốc một số người đều lộ ra lo lắng. Lục Minh, ta tin tưởng người sẽ không chỉ có điểm ấy chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sinh Tử Kiếm phái khu vực, La Tường gánh vác trường kiếm, cả người như một thanh sắc bén vô cùng chiến kiếm, đứng sừng sững ở đó, trong miệng nói nhỏ, Bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Phá Nguyên Quy thanh âm vang lên. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phá Nguyên Quy thoại âm vừa dứt. Lạc Thủy Hàn liền hét lớn một tiếng. Thánh quang bắn ra. Ở trong tay hắn xuất hiện một thanh thánh binh trường mâu. Cả người nhảy lên thật cao. Sau đó hướng về Lục Minh ám sát mà xuống. Trường mâu phá không. Tốc độ sắp tới cực hạn. Nháy mắt là đến Lục Minh trước người. Hướng về phía Lục Minh trái tim đâm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Thủy Hàn. Sẽ không ngay từ đầu liền đâm Lục Minh đan điền. Đâm trúng đan điền. Linh thần băng diệt. Lục Minh liền chết. Lạc Thủy Hàn sẽ không như thế tùy tiện giết Lục Minh. Hắn muốn để Lục Minh thống khổ. Nhường Lục Minh ở trong tuyệt vọng chết đi. Dạng này mới có thể để cho hắn giải hận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mắt thấy. Trường mâu liền muốn từ Lục Minh trái tim đâm xuống. Rất nhiều người tâm. Đều nhấc lên. Lục Minh. Làm sao còn không tránh né. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. In qua tui. Nét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chẳng lẽ là Lạc Thủy Hàn tốc độ quá nhanh. Uy lực quá mạnh. Khóa được Lục Minh. Nhường Lục Minh khó có thể tránh né. Rất nhiều người trong lòng. Toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đúng lúc này. Lục Minh xuất thủ. Hắn duỗi ra một cái tay một chảo. Liền tóm lấy trường mâu mũi thương. Rất nhiều người thậm chí không có nhìn thấy Lục Minh là làm sao xuất thủ. Sau đó. Lạc Thủy Hàn trường mâu. Cứ như vậy định ở không trung. Cự ly Lục Minh ngực. Chỉ có một hào cự ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Nhưng lần này hào. Lại làm sao cũng đâm không xuống. Giết. Lạc Thủy Hàn hét lớn. Thánh quang bộc phát. Pháp tắc lưu truyền. Vận lên sức toàn thân. Tràn vào trường mâu. Trường mâu phát sáng. Hướng về Lục Minh đâm xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Không nhúc nhích tí nào. Trường mâu không nhúc nhích tí nào. Lục Minh đầu kia tay. Tựa như là thần linh chi thủ. Bất động như sơn. Làm sao có thể. Làm sao có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lạc Thủy Hàn kém chút chừng bạo con mắt. Trong lòng giống to. Đơn giản khó có thể tin. Coi chính mình đang nằm mơ. Hắn bộc phát sức toàn thân một kích. Thế mà bị Lục Minh một cái tay bắt được. Khó có thể động đậy mảy may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Hiện trường những người khác. Cũng là một bộ mộng bức biểu lộ. Lạc Thủy Hàn đây là làm cái gì? Vì cái gì bị định ở nơi đó? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi. Liền điểm ấy lực lượng sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Lục Minh nhìn chăm chú Lạc Thủy Hàn con mắt. Đạm mạc mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn xem Lục Minh con mắt. Lạc Thủy Hàn tâm lý rung động. Thấy lạnh cả người. Trải rộng toàn thân. Giờ khắc này. Hắn biết. Lục Minh một mực đang ẩn giấu chiến lực. Lục Minh chân thực chiến lực. Căn bản chính là biến thái. Căn bản cũng không phải là hắn có thể địch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lui. Lui. Lui. Lúc này. Lạc Thủy Hàn trong lòng. Chỉ có một chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng. Đã chậm. Ong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ở trong tay hắn trường mâu, phát ra một tiếng vù vù, một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng, từ Lục Minh trong tay, dọc theo trường mâu, đánh vào hắn thể nội. Hắn thân thể đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như gãy mất dây con diều, hướng về sau bay ra. Vù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nắm chặt Lạc Thủy Hàn trường mâu, thay đổi đầu mâu, bước ra một bước, đuổi kịp Lạc Thủy Hàn. Trường mâu đâm ra, từ Lạc Thủy Hàn trái tim, xuyên thủng mà qua, đem Lạc Thủy Hàn đóng vào trên chiến đài. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lạc Thủy Hàn kêu thảm, thân thể kịch liệt vặn vẹo, miệng lớn thổ huyết, trái tim, mặc dù là yếu hại, vốn lấy Lạc Thủy Hàn linh thể, đâm xuyên qua trái tim, trong thời gian ngắn, là sẽ không chết. Chỉ cần cứu chữa thỏa đáng, rất nhanh liền sẽ khôi phục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đều trừng mắt to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Lạc Thủy Hàn, bị bản thân trường mâu đóng vào trên chiến đài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thủy Hàn ở trong tay Lục Minh, thế mà không có chút nào sức phản kháng, như anh hài yếu ớt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Thương Châu đệ nhất yêu nghiệt a, mặc dù chỉ là thánh cảnh phía dưới đệ nhất yêu nghiệt, nhưng là đầy đủ kinh người. Nhưng ở trong tay Lục Minh, đơn giản liền là cặn bã. Giờ khắc này, bọn họ đều biết, Lục Minh trước đó, khẳng định ẩn tàng thực lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang chờ Lạc Thủy Hàn, cố ý ẩn tàng thực lực, chờ Lạc Thủy Hàn. Rất nhiều người trong đầu, đều hiện ra ý nghĩ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buồn cười, vừa mới Thiên Thần Tông người, còn có Lạc Thủy Hàn bản thân, còn cần phép khích tướng, kích Lục Minh không muốn nhận thua, thực sự là quá buồn cười. Đoán chừng chính hợp Lục Minh ý a. Oanh oanh oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, Thiên Thần Tông khán đài, lần lượt từng bóng người đột nhiên đứng dậy, trên người bộc phát ra kinh người khí tức, đều là thánh cảnh cường giả. Bọn họ tâm thần chấn động, khó có thể bình tĩnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Thủy Hàn, thế mà bại. Giờ khắc này, thần tử biểu lộ, rốt cục xuất hiện biến hóa. Hắn ánh mắt, thánh quang tràn ngập, phong mang lộ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, thả ta ra. Lạc Thủy Hàn giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả ra ngươi. Buồn cười. Lục Minh chân nguyên ngưng tụ như đao, một đao chạm xuống, Lạc Thủy Hàn một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài, nhường Lạc Thủy Hàn phát ra thê lương kêu thảm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, người như thế đối đãi ta Long Thần Cốc đệ tử, hiện tại, trả lại cho ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, chân nguyên như đao, lại là chém xuống một cái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết quang văng khắp nơi. Lạc Thủy Hàn mặt khác một cánh tay cũng bay ra ngoài. Không muốn, Lục Minh, không muốn giết ta, tha ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.